Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3043, chương 3045, Thánh Tế Có Khác. Diệp Chân nhận ra, vị này lấy tạo hóa thần nhân hậu kỳ tu vi dũng cảm phóng tới ma tộc Naga thần tướng Thánh Tế. Tên là Nghiêm Phong, một tên hỏa linh điện Thánh Tế. Nói thật, lấy hắn thực lực đối phó vị này ma tộc Naga trung kỳ thần tướng. Không bình thường miễn cưỡng, thậm chí có thể nói là cái này Nghiêm Phong là ôm liều mạng thái độ xông đi lên. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, đã cùng Nghiêu Ma thần tướng đưa trước tay tạo hóa thần tướng Thánh Tế Đông Dương Ngư đột nhiên quay đầu, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn cái này Thánh Tế Nghiêm Phong. Cũng không biết thần hồn truyền âm nói cái gì, nhượng Nghiêm Phong động làm, có như vậy trong tích tắc dừng lại, loại này ngừng nhất thời rất ngắn, nhưng là tại tranh thủ thời gian Thánh Tế trên chiến trường. Hết sức rõ ràng, rơi trong mắt của mọi người, cũng là Đông Dương Ngư liếc liếc một chút về sau. Ban đầu chỗ xung yếu hướng Naga thần tướng Nghiêm Phong, thân hình liền đột ngột đất một chậm. Thánh Tế Nghiêm Phong nhãn thần xuất hiện như vậy trong tích tắc mê mang. Hắn ban đầu khóa chặt vị kia Naga thần tướng khí tức, giây lát chợt ở giữa liền chuyển rời đến cách đó không xa một vị ma tộc tạo hóa thần nhân trên thân. Loại này biến hóa rất nhỏ, người khác nhìn không ra, nhưng là ở đây Thánh Tế lại là thấy rõ. Diệp Chân cũng trong chớp mắt liền minh bạch, hẳn là Đông Dương Ngư âm thầm làm ra an bài, nhượng Nghiêm Phong đi đối phó cái khác ma thần, nhượng hắn không cần quản cái này Naga thần tướng. Vậy cái này Naga thần tướng muốn giao cho ai đây? Đáp án rất rõ ràng, cái khác Thánh Tế này lại đều đã tìm tới đối thủ. Chỉ có Diệp Chân còn không có động. Đông Dương Ngư ý tứ, hẳn là nhượng Nghiêm Phong từ bỏ vị này Naga thần tướng. Đem vị này Naga thần tướng ném cho Diệp Chân. Đông Dương Ngư muốn tại thời gian chiến tranh tìm Diệp thật phiền phức. Thánh Tế Nghiêm Phong làm sao có thể không hiểu Đông Dương Ngư ý tứ. Bất quá cũng liền ở trong nháy mắt này, Nghiêm trong gió tâm xuất hiện mãnh liệt giãy giụa. Đông Dương Ngư cùng hắn tư giao rất tốt, năm đó bọn họ còn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua, là sinh tử chi giao. Hắn cũng minh bạch Đông Dương Ngư ý tứ. Đông Dương Ngư đây là muốn mượn ma tộc thần tướng cấp ma thần chi thủ thu thập Diệp Chân, cho Diệp Chân một hạ mã uy, thậm chí là mượn ma thần chi thủ giết chết Diệp Chân. Cơ hồ là trong chớp mắt, Thánh Tế Nghiêm Phong liền làm ra quyết định, khí tức nhất chuyển, Thánh Tế Nghiêm Phong liền vứt bỏ Naga thần tướng, công hướng cách đó không xa một tên khác tạo hóa thần nhân cảnh ma thần. Mà ma tộc Naga thần tướng trong lúc nhất thời không có địch nhân, Diệp Chân cái này hỏa linh điện điện chủ đứng mũi chịu sào. Đông Dương miệng cá sừng ý cười hiển hiện, đây chính là hắn muốn kết quả. Diệp Chân cùng cái này Naga thần tướng đánh nhau, kết quả tốt nhất là Diệp Chân chiến tử tại chỗ, kém một chút Diệp Chân bị trọng thương, uy tín quét rác, hỏa linh điện điện chủ chi vị là hắn có thể thuận lý thành chương cầm về, lấy thêm về thái cổ mặt trời thần trượng. Trong lòng sảng khoái sau khi Đông Dương Ngư cùng vị kia Nghiêu Ma thần tướng đánh nhau, đối diện Naga thần tướng khí tức đột nhiên hướng về Diệp Chân mạnh mẽ đâm tới tới, nhượng Diệp Chân hơi ngạc nhiên, cũng trong chớp mắt liền kịp phản ứng. Đây là Đông Dương Ngư đang làm sự tình, muốn làm hắn Diệp Chân, còn có cái kia tên là Nghiêm Phong Thánh Tế, vậy mà trực tiếp phối hợp Đông Dương Ngư hố lên Diệp Chân. Nhượng Diệp Chân trong lòng tràn đầy cười lạnh, người nào hố người nào, còn chưa nhất định đâu. Ngay sau đó, Diệp Chân thần niệm nhất động, nhưng cũng nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ tại Diệp Chân cách đó không xa vang lên. Nghiêm Phong, ngươi làm gì? một cái khác bên ngoài tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế đường một xương phẫn nộ gào thét một tiếng, liều mạng thụ nhất trường. Vậy mà bỏ qua hiện tại ma tộc ma thần, ngược lại đón lấy Naga thần tướng. Diệp Chân ngạc nhiên, Đông Dương Ngư ngạc nhiên. Đông Dương Ngư không nghĩ tới là có người hội đối với chuyện này hoành nhúng một tay. Diệp Chân lại là ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thánh tế vậy mà như thế dũng mãnh, không để ý cá nhân an nguy, thay thế bị hố Diệp Chân nghênh chiến vị kia Naga thần tướng. Phải biết, Naga nhất tộc tinh tu ngũ hành thuật pháp, am hiểu nhất ngũ hành phối hợp công phạt, chính là ma tộc trong công kích cực kỳ sắc bén chủng tộc. Cũng là ma tộc trong ít có chiến lược mạnh hơn tu vi chủng tộc. Vị này tu vi chỉ có tạo hóa cảnh trung kỳ thánh tế, lại dũng cảm vô cùng xông đi lên. Ha ha, đạo cảnh cũng dám tới nơi này làm càn. Trong tiếng cười lớn, một vị tạm thời không có địch nhân Dực Ma Thần đâm nghiêng bên trong sông ra, một cái rực quang liền chém về phía Diệp Chân. Dực Ma liền tốc độ cực nhanh, tạo hóa thần nhân cảnh Dực Ma lướt động, liền âm thanh đều không có. Cho dù là Diệp Chân, cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá trong lúc vội vã, Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, một mặt Long Lân Thuẫn liền đột ngột hiển hiện. Hắc Thủy Đạo Cung bên trong long hồn hơi động một chút, Long Lân Thuẫn liền u quang đại phóng. Vị này Dực Ma Thần Dực Quang Trảm cũng hung hăng chém tới. Âm âm vang cự đại vang trong, Diệp Chân Long Lân Thuẫn lông tóc không thương, nhưng là Dực Quang chém lên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, lại đem Diệp Chân bổ bay ngược mà lên. Cùng một giây, đường một xương trước đó nghênh chiến Chu Ma xuất thân tạo hóa thần nhân nhìn lấy bay ngược hướng hắn Diệp Chân, không khỏi đại hỉ, cũng không thấy hắn bất kỳ động tác gì, giữa thiên địa liền đột ngột đất lóe ra vô số tơ lụa, giống như là thiên la địa võng đồng dạng chụp vào Diệp Chân. Đây là bọn họ Chu Ma nhất tộc thiên phú thần thông, uy năng cực kỳ cường đại, một khi bị quấn lên, đủ loại bí pháp thần thông như giòi trong xương một trong đánh tới, cực khó đối phó. Tổ trong thần điện lời thánh tế, trước đó tuy nhiên bởi vì thực lực nguyên nhân không thế nào chim Diệp Chân, nhưng là sống chết trước mắt, lời thánh tế lại mở miệng nhắc nhở Diệp Chân: "Diệp tiểu tử, mau tránh ra, mau tránh, này mạng nhện cực kỳ ác độc." Cảnh báo âm thanh một cái tiếp theo một cái so một cái lo lắng. Vừa rồi công kích Diệp Chân Dực Ma Thần khẽ chau mày. Đối với hắn Dực Quang Trảm không có thương tổn đến Diệp Chân, rất là ngoài ý muốn. Bát Dực chấn động, lần nữa truy hướng Diệp Chân phương hướng, trong chớp mắt liền để Diệp Chân lâm vào bị vây công cực kỳ nguy hiểm cục diện. Bị hai vị ma thần vây công, Diệp Chân hạ tràng có thể nghĩ. Nơi xa, Đông Dương miệng cá sừng hiển hiện một tia cười lạnh. Không có kim cương toàn, cũng đừng ôm đồ sứ này sinh hoạt. Lúc này tổ thần điện thánh tế nhân số liền lệch ít, chiến cục so sánh bị động, không ít thánh tế muốn cứu viện binh Diệp Chân, lại khổ vì vô pháp phân thân. Trong đó một vị cách Diệp Chân tương đối gần, Diệp Chân liền tên đều không nhớ kỹ thánh tế, vậy mà liều mạng thụ đối diện ma thần nhất kích, dành thời gian công kích vị kia Chu Ma cho Diệp Chân giải vây. Nhưng là vị kia Chu Ma chỉ là tiện tay vung lên, vô số ti võng hiển hiện kết thành một thành tia thuẫn, ngăn lại vị kia thánh tế công kích. Ngược lại là vị kia thánh tế, nhưng bởi vì phân thần nguyên nhân, bị đối thủ của hắn đánh thổ huyết. Diệp Chân ngạc nhiên thời khắc, đại thụ rung động, bởi vì Đông Dương Ngư cùng Nghiêm Phong cử động mà phi thường phiền muộn Diệp Chân. Tâm tình đột ngột biến đến kích hất lên. Trên chiến trường, nhất làm cho người phẫn nộ, liền là đến từ phía sau âm đao. Nhưng là nhất làm cho người nhiệt huyết khuấy động, lại là chiến hữu nỗ lực. Cái này khiến Diệp Chân trong chớp mắt liền thay đổi chủ ý. Ta máu, đây là lạnh không? Không, ta máu, không có lạnh. Đông Dương Ngư là Đông Dương Ngư, cái khác thánh tế là cái khác thánh tế. Nổi giận quát âm thanh bên trong, một thanh tản ra huy hoàng long uy cự cung, đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay, xuất hiện nháy mắt, sát khí ngút trời, vô hình vô chất sát khí, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là mát lạnh. Này ùn ùn kéo đến đánh tới ti võng, trong nháy mắt này tựa hồ bị sát khí vỡ bờ một chút. Diệp Chân trong tay động tác nhưng không có ngừng. Trong chớp mắt cung kéo căng thành hình tròn. Quay người, mở cung, một mạch mà thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,